Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, khôi phục. Vũ Nhẫn Thôn, trên nhà cao tầng, Nagato, tình huống thế nào? Tiểu Nam nhẹ giọng hỏi. Tu La Đạo, còn có Nhân Gian Đạo đều hủy hoại. Sửa chữa có chút phiền phức, nhưng là dùng thời gian sẽ không quá lâu. Súc sinh đạo bị Jiraiya lão sư mang đi, cần một lần nữa chế tác, chỉ sợ cần một tuần lễ. Không nghĩ tới sẽ tổn thất nghiêm trọng như vậy. Tiểu Nam thấp giọng nói, đây cũng không phải phiền toái nhất, chỉ là bị Jiraiya lão sư cùng Kakashi chạy, bên bí mật cũng bị bọn hắn nắm giữ, tình huống trở nên có chút phiền phức. Nagato thấp giọng nói, ngươi định làm gì? Jiraiya lão sư cùng Kakashi đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục có rất lớn độ khó. Cho nên, mau chóng xây xong bên lục đạo, sau đó đi Konoha, bắt giữ cửu vĩ. Nagato lạnh lùng nói, Nagato, Vulpix tung tích đã điều tra tinh tường, muốn đuổi bắt sao? Vulpix sao? Người cùng thiên đạo đến liền có thể. Được, Tiểu Nam nói xong, quay người rời đi. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại có Nagato một người. Hatake Kakashi, không nghĩ tới hôm nay đã biến thành cái này bao lớn phiền phức. Hạ một lần gặp lại, nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Coi như ngươi biết bên lục đạo bí mật lại như thế nào. Ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt y nguyên không thể đền bù. Nagato nói, trong mắt tàn khốc lóe lên mà qua. Tự xưng là thần, Nagato có thực lực tuyệt đối. Cái này thất bại lần trước, để Nagato cảm giác trong lòng có một cỗ hậm hực chi khí. Từ khi trở thành Pain về sau, hắn liền rốt cuộc không có tao ngộ qua thất bại như vậy. Cho nên, cảm xúc có chỗ ba động cũng thuộc về bình thường. Konoha, Hokage cao ốc mật thất. Sunet đẩy ra mật thất cửa phòng. Đi vào, bên trong có một cái giường. Phía trên nằm một cá nhân, màu bạc trắng tóc, đặc chế mặt nạ, tươi sáng đặc điểm đủ để cho nhẫn giới phần lớn người nhận ra trước mắt ninja. Hatake Kakashi, cái này uy trấn nhẫn giới cường giả, lúc này lại nằm ở nơi này, yên lặng bộ dáng, giống như là chết đồng dạng, bất luận là bất luận kẻ nào. Lúc này nhìn Kakashi này tấm trạng thái, đều sẽ cho là hắn chết rồi. Trái tim ngưng đập, khuôn mặt trắng bệch, người chết cũng không gì hơn cái này. Sune tiến lên kiểm tra một bên, nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng nói, thật sự là một cái làm loạn gia hỏa. Dạng này phương pháp trị liệu ngay cả ta cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bất quá xem ra hẳn là thành công. Sune nói xong, hai tay toát ra lục sắc chakra, đem nó đặt tại Kakashi lồng ngực, càng thêm nói chính xác, là nơi trái tim trung tâm. Sunet hai tay đặt tại phía trên, tay phải rút về, tay trái che trái tim, lập tức tay phải trùng điệp một chùy, gõ vào tay trái phía trên. Đông, Kakashi thân thể kịch liệt run rẩy một chút, trái tim tựa hồ cũng đi theo hơi nhúc nhích một chút. Sunet gặp này cũng không có đình chỉ động tác, tay phải lần nữa gõ một cái. Đông, Sunet động tác càng lúc càng nhanh, nguyên bản 3 giây một chút, dần dần biến thành 1 giây 3 lần. Đông đông đông, Kakashi kia nguyên bản đứng im trái tim đi theo cái này kỳ diệu vận luật một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Đông đông đông, đông đông đông, bỗng nhiên, Kakashi bỗng nhiên ho một tiếng. Thân thể cũng đi theo bỗng nhúc nhích, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Sunet thần sắc vui mừng, đình chỉ động tác, tay phải đặt ở Kakashi cái trán, kiểm tra Kakashi lúc này tình huống thân thể, xem ra là không có vấn đề, cơ năng của thân thể ngay tại khôi phục, nguyên bản cần một tháng mới có thể khôi phục thương thế cũng đã hoàn toàn khép lại. Quả nhiên, loại này phương pháp trị liệu có kỳ hiệu. Chỉ bất quá phong hiểm quá lớn. Sunet thầm nói. Một lát về sau, Kakashi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt người. Sunet đại nhân, Kakashi nói nhỏ. Kakashi, thân thể của ngươi vừa mới khôi phục, tạm thời trước đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi một ngày tả hữu thời gian. liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh sức sống. Sunet nói, đa tạ Sunet đại nhân. Nhìn tình huống như vậy, kế hoạch của chúng ta cũng đã thành công à? Kakashi dò hỏi. Sunet nhẹ gật đầu, nói ra, Naruto đã đi theo Jiraiya Diệu Mộc Sơn học tập tiên thuật. Lần này hạ quyết tâm rất đủ, không có học thành hẳn là sẽ không trở về. Về phần Sasuke, tại nhìn thấy ngươi thi thể một khắc này, Mangekyo Sharingan liền đã mở, nghĩ không ra ngươi ở trong mắt hắn địa vị sâu như vậy. Hiện tại Shisui đang dạy bảo hắn sử dụng Mangekyo Sharingan. Như vậy cũng tốt, cũng coi như ta không có uổng phí chết một lần. Kakashi cười nói, kế hoạch là thành công. Bất quá ngươi vẫn là ngẫm lại về sau muốn làm sao cùng bọn hắn hai cái giải thích đi. Hai người bọn họ đều là thương tâm đến không được. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Naruto yếu ớt như vậy dáng vẻ. Tựa như là đã mất đi nhân sinh tất cả mục tiêu đồng dạng. Kakashi nghe vậy có chút trầm mặc. Hắn đồng dạng biết loại này lừa gạt sẽ để cho hai người cực kỳ bi thương. Nhưng là đây cũng là một loại tất nhiên. Thời gian đã không nhiều. Hiểu tổ chức nanh vuốt đã hoàn toàn lộ ra. Căn cứ tình huống trước mặt, vừa đến năm đuôi đã toàn bộ lạc vào hiểu trong tay. Còn lại Vulpix cùng thất vĩ đoán chừng cũng ngay tại gần đây sẽ bị bắt giữ. Đến lúc đó, chính là Obito tuyên cáo 4 trận chiến thời điểm. Mà Naruto cùng Sasuke trưởng thành, còn thiếu sót cực kỳ trọng yếu trình tự. Cái kia chính là đau sót trưởng thành. Nguyên tắc Jiraiya cùng Itachi chết, để Naruto cùng Sasuke triệt để trưởng thành. Chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là kiên định mình nhẫn đạo. Ninja trưởng thành chính là như thế, nương theo lấy đau sót. Mà bây giờ, bất luận là Jiraiya cùng Itachi, đều cùng Kakashi có quan hệ mật thiết. Kakashi là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chết oan chết uổng. Cho nên, trưởng thành phương pháp sẽ chỉ thay đổi. Mà nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất, cũng là nhất là thuận tiện một loại, chính là chế tạo mình tử vong. Naruto cùng Kakashi quan hệ từ không cần nhiều lời. Từ nhỏ đến lớn, Kakashi đều là Naruto người trọng yếu nhất. Mà Sasuke cũng cùng Kakashi tình cảm cũng huynh diệt sư, đồng dạng 10 phần thâm hậu, lấy Kakashi cái chết làm môi giới, hai người hẳn là đều có thể thu hoạch được nhảy vọt tiến bộ. Mà sự thật cũng cùng Kakashi nghĩ đồng dạng, bất luận là Naruto cùng Sasuke đều trong khoảng thời gian ngắn đạt được phi tốc tiến bộ. Kỳ thật nguyên bản Kakashi liền có tính toán như vậy, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Cái này một lần bên sự tình, để Kakashi hạ quyết tâm, mà lại bởi vì thương thế nguyên nhân, loại này trị liệu cũng là nhanh nhất phương pháp khôi phục. Hiện tại Kakashi nhưng không có công phu tại nằm trên giường bệnh. Bên tùy thời đều có thể xâm lấn Konoha. Đến lúc đó bằng vào Sasuke cùng Naruto không nhất định có thể chống cự lại bên. Mà Shisui lại không tiện xuất thủ. Cho nên Kakashi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Đến lúc đó ta sẽ cùng bọn hắn giải thích. Nếu như còn muốn thời gian, ta cũng sẽ không dùng mạo hiểm như vậy biện pháp. Kakashi bất đắc dĩ nói. Kakashi, ngươi lần này là lại phát hiện cái gì sao? Sunet hỏi. Bên sau lưng, chỉ sợ còn có đáng sợ hơn địch nhân. Cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.